Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Nam thần biến thành cầu. 10. Hiện tại này xã hội a, người tốt nan làm, chạm vào từ loại sự tình này nhi, tầm thường phát sinh còn thiếu sao? Cho nên khi xử lý lão đầu giúp bọn hắn mỗi một cá nhân thời điểm kỳ thực đều là chịu trách nhiệm. Phiêu lưu, giống như bây giờ. Thay lời khác mà nói, hiện tại đứng ở chỗ này Mộ Ngôn Ngôn, chính là lúc trước chính bọn họ, nói cho Lý lão đầu không cần cứu hiện tại Mộ Ngôn Ngôn. Không phải là hối hận bản thân bị cứu. Sự tình phát triển trở thành như vậy, đã thật xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn cũng không phản ứng. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Loại này không hề hồi báo thiện ý, luôn luôn là có thể xúc động nàng đáy lòng sâu nhất địa phương. Phong Lạc Viêm đối nàng là như thế này, này Lý Gia Gia cũng là, dính dính nho nhỏ kêu hai tiếng, Lý lão đầu đột nhiên quay đầu, khuyên nàng, tiểu cô nương, ngươi lưu cái điện thoại cấp Gia Gia, sau đó đi trước vội đi, Gia Gia tin tưởng ngươi sẽ về đến, Lý Gia Gia, Mộ Ngôn Ngôn kêu một tiếng. Quả nhiên là không biết nên làm như thế nào. Dính dính lại kêu, nàng biết rõ thời gian không đủ, loại này thời điểm không cần thiết rất nhiều này nọ, cần nhất là, quyết đoán lực, Mộ Ngôn Ngôn nhanh chóng hạ quyết tâm, đem bản thân số di động nói cho Lý Gia Gia, nhanh chóng mở miệng, Gia Gia đây là ta điện thoại, ngươi cho ta 20 phút, 20 phút về sau ta sẽ trở lại, ta cam đoan, nàng cúc nhất cung, thành tâm thành ý, cảm ơn, rất nhiều thời điểm. Hoàn toàn không có cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể ở trên loại sự tình này kiên trì một chút. Mộ Ngôn Ngôn dắt chó chạy đi bước đi, người đàn bà đanh đá mấy người rõ ràng không vừa lòng. Nhưng là này một cái chớp mắt, cũng làm không ra càng nhiều hơn hành động đến, bởi vì Lý lão đầu ở trong này chống đỡ đâu. Hừ, người đàn bà đanh đá phủi tay. Hảo, các ngươi đều là người tốt. Dù sao ta hôm nay nhất định phải hỏi ra ta cầu rơi xuống. Bằng không chuyện này không để yên. 20 phút phải không? Chúng ta đây liền ở trong này chờ 20 phút. Nói vừa xong, nàng bước ra bước chân liền hướng cái ghế một bên thượng ngồi xuống. Hiển nhiên là muốn ngồi chờ. Lý lão đầu cũng khoan thai sử quải trượng ở bên cạnh ngồi xuống. Vây xem mọi người ở hai bên nhìn xem, lại nhìn một cái thời gian. Còn sớm, phần lớn đều lựa chọn lưu lại, thấu này náo nhiệt, vì thế yên tĩnh tiểu khu thông đạo thượng, có không ít người đều ở tại chỗ này đợi, rõ ràng cũng không phải cái gì hảo địa phương. Này tình hình có thể nói là tương đương kỳ quái, dần dần có càng ngày càng nhiều nhân tò mò, hỏi một chút, càng tò mò, cũng liền vây quanh không chịu đi rồi, bên này tình huống không rõ. Mặt khác một bên, Mộ Ngôn Ngôn đi theo dính dính chạy chậm, thời gian đã không còn kịp rồi, nàng cũng sẽ không có nhiều hơn biện pháp, vì thế vội vàng dắt chó đi tiểu khu nội một cái toilet. Sau đó, cởi bỏ dây thừng, nhường chính hắn chạy vào toilet Namonsơ. Anh, hôm nay không kế hoạch hảo, chạy cái đại giới, hy vọng Phong Lạc Viêm để sau không nên trách nàng là tốt rồi. Mộ Ngôn Ngôn ở bên ngoài đợi 5 phút đồng hồ, tính thời gian, nghe thấy bên trong truyền ra Phong Lạc Viêm nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni, Mộ Ngôn Ngôn. Tiến vào, ách, nàng thế nào đi vào? Đây chính là toilet nam A. Mộ Ngôn Ngôn tả hữu nhìn xem, đặc biệt kích động, kia phó bộ dáng giống như là muốn làm cái gì chuyện xấu dường như. Bên trong lại truyền đến tiếng la, Mộ Ngôn Ngôn không khác biện pháp. Cuối cùng vẫn là lựa chọn vội vàng đi vào. Quên đi, vẫn là trước đêm hiện tại chuyện cấp giải quyết một chút. Nàng giống như là cái tiểu tức phụ dường như, dè dặt cẩn trọng hỏi. Như thế nào, bảo ta tiến vào có chuyện gì không? Tiểu cách trong gian mặt đại lão nổi giận đùng đùng mở miệng. Ta không có quần áo. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.